Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 42 treo mèo. A, Viên Viên nghe được Triệu Diệu trả lời. Giật nảy cả mình, tại trên thập tự giá liều mạng dẫy giụa lấy nói ra. Tính thế nào cũng không có khả năng tính tới vô hạn A. Có thể, coi là tổn thất tinh thần của ta phí liền có thể đến vô hạn. Viên Viên tuyệt vọng nói, ta đây không phải vĩnh viễn trả không hết tiền rồi hả? Cũng không nhất định nha. Cái gọi là vô hạn, liền là xem tâm tình của ta. Người nếu để cho ta vui vẻ lên chút, Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Cái kia nói không chừng còn cái mấy khối tiền. Ta coi như ngươi trả hết. Thật sao? Viên Viên kích động, một đôi mắt mèo giống như hai cái bong bóng như thế cảm động nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu sụ mặt nói ra, đương nhiên là giả. A, Viên Viên lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đến cho các ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn một chút còn lại mấy con mèo. Elizabeth, mặt trà, bánh mật, tia chớp đều một mặt lấy lòng nhìn xem hắn. Tiền liền không cần trả lại, nhưng mà trừng phạt vẫn là cần. Tiếp xuống liền treo cái 3 ngày đi. Nói, Triệu Diệu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngũ giác tước đoạt huyễn thuật trong nháy mắt bao trùm chu vi mỗi một tấc không gian. Sau đó khiến cho môi cầu đem mấy con mèo liền mèo mang thập tự giá đều phun ra ngoài. Sở dĩ sử dụng ngũ giác tước đoạt là phòng ngừa quỷ kia hồn mượn cơ hội chuồn đi. Thế là 5 cái thập tự giá bị đặt ở Triệu Diệu trong nhà. Cứ như vậy lập trong phòng khách, Mang Quả ngẩng đầu, tò mò nhìn trên thập tự giá cột 5 con mèo. Một bên môi cầu gương mặt nghĩ mà sợ, xoa xoa đầu của mình, thầm nghĩ trong lòng, may mà ta chỉ là thu ít tiền. Triệu Diệu giống như cũng quên chuyện này. Môi cầu, Triệu Diệu một tiếng hô hoán dọa đến môi cầu nhảy dựng lên. Vâng, ngươi ta liền không trói lại, bởi vì ngươi tiếp xuống 3 ngày muốn chiếu cố này 5 cái mèo ăn uống ngủ nghỉ. Biết chưa, môi cầu đương nhiên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng. Sáng ngày thứ 2 lúc thức dậy, Nanako liền thấy được trong phòng khách bị trói tại trên thập tự giá 5 cái siêu năng mèo. Giật mình nói, bọn hắn thế nào? Còn có cái này mèo trắng từ đâu tới a? Thời khắc này môi cầu đang dùng giấy vệ sinh ngăn chặn chính mình 2 cái lỗ mũi. Đẩy một cái mèo cắt bồn đi tới mặt trà phía dưới. Không nhịn được nói, nhanh lên rồi, ta một hồi còn muốn cho các ngươi cho ăn cơm đây. Mạt Trà một bên dùng sức nín thở, một bên bất đắc dĩ nói, này cũng không phải muốn tới thì tới, loại chuyện này muốn kể cảm giác. Mèo trắng là Viên Viên, ta cho hắn nhiễm cái màu. Triệu Diệu mắt nhìn trên thập tự giá 5 cái mèo, nghe được Nanako vấn đề, thuận miệng nói ra, bọn hắn 5 cái đêm qua tại trên giường của ta tập thể đi ị, cho nên ta phải phạt bọn hắn treo 3 ngày. Y thật buồn nôn, Nanako nói ra, cái kia giường làm sao bây giờ? Nệm cùng chăn mền ta đều ném hết, trên mạng cũng đặt trước tốt mới, chờ chuyển phát nhanh đưa tới là được rồi. Triệu Diệu vừa nói, một bên mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức, bóng mờ ma thuật sao? Cũng là tốt nói rõ lý do. Triệu Diệu xem được tự nhiên là quan phương đối với hôm qua vay mượn. Bình đài đại lâu giải thích. Nhìn mấy lần tin tức về sau, hắn đối Nanako cùng Bạch Tuyền nói ra, mấy ngày kế tiếp, ta liền không đi làm, trong tiệm sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Nanako nghi ngờ nói, hở, Triệu Diệu quân có chuyện gì muốn làm sao? Triệu Diệu cười cười, có chút bạn mới muốn tới nhà ở một thời gian ngắn. Triệu Diệu việc cần phải làm, đương nhiên là đối phó thứ nguyên túi dạ dày bên trong con quỷ kia hồn. Vì thế hắn đầu tiên thi triển ngũ giác che giấu, khiến cho môi cầu đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong tất cả mèo còn có máy tính điện thoại cái gì đều phun ra, sau đó lại cho Ishida mang tới một cái phong ấn huyễn thuật vòng cổ. Trong đó huyễn thuật liền là làm cho không người nào có thể thấy hắn, nghe được hắn, đụng chạm đến hắn, nói cách khác dù cho nghe được hắn thấy hắn đụng chạm đến hắn, huyễn thuật cũng sẽ cho người bỏ qua. Cứ như vậy, Triệu Diệu liền sắp sửa nguyên túi dạ dày đánh tạo thành một cái chân chính phòng tối. Không có máy tính, không có điện thoại, càng không có internet, mặc dù Ishida cùng Tùng Vĩ hai người đều ở bên trong. Thế nhưng Tùng Vĩ cũng không nhìn thấy, nghe không được, đụng chạm không đến Ishida. Môi cầu hiếu kỳ nói, tiếp xuống làm như thế. Hắc hắc, trước cửa ải hắn hai tuần rồi nói sau. Mỗi ngày đưa cơm đi vào, không đói chết liền tốt. Về phần nguyên bản thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo, đều tạm thời bị Triệu Diệu nuôi dưỡng ở trong nhà mình. Đủ loại mèo nhà vệ sinh, điện thoại, máy tính tất cả đều bày đầy đất. Mà buổi tối hôm đó trở về thời điểm, Nanako cùng Bạch Tuyền liền thấy đầy đất mèo chạy tới chạy lui. Từng có đi Giang Hải Đại học Nam Bắc Miêu Vương, phi cơ cùng sư tử đầu đang đánh nhau. Có môi cầu cùng đàn bá nhét chung một chỗ, cùng nhau nhấm nháp mèo bạc hà. Cũng có Gaia, Phong Thần, Lucy bọn hắn tại mở hách. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là trong phòng khách năm cái thập tự giá cùng trên thập tự giá mèo. Ekaterina nhìn xem trên thập tự giá mèo, một mặt hiếu kỳ nói, bọn hắn vì cái gì bị trói ở phía trên rồi? Caesar trái xem phải xem, cẩn thận từng ly từng tí dán vào Ekaterina lỗ tai nói ra. Bởi vì đắc tội Triệu Diệu, Diana nghi ngờ nói, thế nhưng là York Vương không phải rất lợi hại sao? Nghe nói sớm đã bị Triệu Diệu leo đến đầu đi lên. Caesar tiếp tục nhỏ giọng nói ra, oa, rất nhiều mèo rác đâu, thấy trước mắt mèo rác đâu một nhà, Nanako hai mắt sáng lên nhào tới, hưng phấn nói, Triệu Diệu quân, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy mèo a? Triệu Diệu thản nhiên nói, đều là bằng hữu tặng. Sau hai tuần, mặt trà ghé vào tường sừng bí mật quan sát lấy xa xa Ares, cười lạnh một tiếng. Bước nhanh đi tới trên ghế salon, nhảy vào Triệu Diệu trong ngực, một mặt nịnh nọt nói, Triệu Diệu, người nước trong ly, là Ares uống trộm, hư hỏng như vậy, đúng vậy a, mặt trà tiếp tục đâm thọc nói, còn có ngươi hai ngày trước tìm không thấy bít tất, là mang quả ngậm đi giấu đến hắn ổ mèo bên trong đi. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, sờ lên mặt trà đầu. Lại cho hắn ăn một khối cá khô nhỏ, khen ngợi nói, làm rất tốt, vậy cũng là Triệu Diệu ngươi anh minh, nhỏ đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Mặt trà một mặt lấy lòng cọ lấy Triệu Diệu bàn tay, từ khi hai tuần trước đó nhận thức được cái nhà này bên trong địa vị chân chính chênh lệch, đối vị trí của mình có một cái rõ ràng nhận biết về sau, mặt trà liền hoàn toàn thay đổi hành động của mình phương châm. Triệu Diệu hướng phía trên bệ cửa sổ Ares quát. Ares, ta nói bao nhiêu lần, đừng ăn của ta nước, ngươi có nghe hay không? Ares hô, ta không uống nước của ngươi. Đây không phải là ta uống. Mặt trà nói thấy ngươi uống trộm, ngươi tình nguyện tin tưởng cái này xuẩn mèo cũng không tin ta. Kèm theo vang một tiếng bang, Ares vọt vào phòng ngủ. Khép cửa phòng lại, Triệu Diệu liếc mắt nói ra, đừng như thế dùng sức đóng cửa, ta không dùng lực, tiểu tử này. Triệu Diệu thở hắt ra, phản nghịch kỳ đến rồi hả, gần nhất càng ngày càng không nghe lời, ta một người nuôi nhiều như vậy mèo, tay phân tay nước tiểu cho ăn lớn bọn hắn, dễ dàng mà ta, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.